Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái không nhất định sẽ nặng. Cái này giống như mua dưa tây. Ví dụ kiểu này, khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ trễ ra, nghe thấy y tá kêu ở cửa. Hứa Tình Thâm. Cô vội vàng cầm sổ khám thai đứng dậy. Em vào trước. Được rồi. Làm xong kiểm tra, Hứa Tình Thâm ra khỏi bệnh viện. Đây là bệnh viện gần nơi cô ở nhất. Cô đi đến chỗ phó kinh doanh. Con người này chính là một kẻ kén chọn. Hôm nay Hứa Tình Thâm mua sơn tra, định lát nữa sau khi nấu đường phèn, sẽ dưới lên sơn tra, tiện cho anh uống thuốc. Khi vào nhà, có tiếng nói chuyện lọt vào lỗ tai. Hứa Tình Thâm bước thêm mấy bước, nhìn thấy phó kinh doanh đang bật tivi. Trông thấy cô đến, mặt anh không chút biểu cảm. Tình Thâm, qua đây. Bình thường, anh chưa bao giờ gọi tên của cô. Hứa Tình Thâm cảm thấy quái lạ, sau khi cất đồ đạc đi vào phòng khách. Ánh mắt người đàn ông rơi xuống bụng cô, Hứa Tình Thâm ngồi xuống. Có chuyện gì cần dặn dò sao? Còn không đến 3 tháng nữa, cô sẽ sinh phải không? Ừ. Hứa Tình Thâm điều chỉnh thế ngồi, đột nhiên nghĩ đến phó kinh doanh nên mở miệng nói. Tôi biết tôi mang thai, làm gì cũng bất tiện, nếu anh muốn tìm người lại từ đầu, đừng ngại. Sau khi sinh con, sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, cô có từng nghĩ sẽ giải quyết như thế nào chưa? Tỷ như là ai sẽ chăm nó? Còn nữa, bây giờ phải làm giấy khai sinh thế nào, hộ khẩu ra sao? Cô không phải muốn để nó cả đời không có hộ khẩu đấy chứ. Khi lớn lên, ngay cả đi học cũng không được. Hứa Tình Thâm nghe vậy, mấy vấn đề này sao cô có thể chưa từng nghĩ tới? Ngày dự sinh càng lúc càng gần, lòng của Hứa Tình Thâm tự nhiên cũng càng lúc càng bất an. Sau khi sinh đứa bé, chỉ có thể là cô chăm, chắc chắn sẽ mất việc. Hơn nữa, ở cột họ tên cha, từ đầu đến cuối đều thiếu. Không nhập khẩu được, tương lai chữa bệnh đi học đều gặp trở ngại. Những chuyện này ép Hứa Tình Thâm đến mức càng lúc càng không thở nổi. Cô thậm chí đã từng tưởng tượng đợi con lớn hơn một chút sẽ chạy đến hỏi cô, mẹ ơi, ba ba ở đâu? Người khác đều nói rằng con là đứa trẻ không có ba, đều bắt nạt con muốn gặp ba con một lần. Hứa Tình Thâm nghĩ đến đây liền cảm thấy chịu không nổi nữa, gần như cả đêm không ngủ yên giấc. Cô không chịu đựng được việc con mình không có ba mà nhận hết mọi sự kỳ thị, sống tự ti trên thế giới này. Tôi... Cô mấp máy đôi môi, chỉ là không nói nên lời. Cha ruột của con cô đâu? Hứa Tình Thâm cúi đầu. Anh ấy có cuộc sống của riêng mình. Tôi có một đề nghị, muốn nghe không? Hứa Tình Thâm ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau với anh. Đề nghị gì? Kết hôn với tôi, cô cần một gia đình. Tôi cũng cần, một công đôi việc. Hứa Tình Thâm buột miệng thốt lên, sau đó lắc đầu. Phó tiên sinh, tôi không có bụng dạ nào nói đùa với anh. Tôi không hề đùa giỡn với cô, hay là cô vẫn còn ôm hy vọng với ba của đứa bé. Nếu không, cô không cảm thấy lời đề nghị này của tôi đối với cô chính là con đường tốt nhất sao? Nhưng mà hai chúng ta... Hứa Tình Thâm cảm thấy khó mà tin nổi. Tôi không muốn kết hôn. Tôi cũng không muốn. Người đàn ông bắt chân dài chéo qua, áo sơ mi phẳng phiu, quần dài ôm lấy hình dáng đôi chân. Đôi mắt phó kinh doanh quét về phía Hứa Tình Thâm. Xã hội này cho phép chúng ta không cần phải kết hôn, nhưng lại không chịu tiếp nhận việc sinh con riêng. Điểm này cô phải thừa nhận. Đương nhiên, Hứa Tình Thâm hiểu rõ, nhưng vẫn cảm thấy quá hoang đường. Phó tiên sinh, điều kiện của anh tốt như vậy, bảo tôi với anh. Hai chúng ta chắc chắn không thích hợp. Tôi bảo cô kết hôn với tôi, cũng chưa từng bảo cô nhất định phải có quan hệ vợ chồng với tôi. Hôn nhân có thể giúp cô giải quyết tất cả mọi phiền não. Rất nhiều cuộc hôn nhân cũng không phải vì yêu nhau nên mới bắt đầu. Sau khi từ đầu đến tai Hứa Tình Thâm đều căng ra, vẻ hoài nghi trong mắt vẫn chưa biến mất. Nhưng với điều kiện của anh cũng không đến nỗi phải kết hôn với tôi. Nếu anh muốn kết hôn, bên ngoài còn nhiều cô gái trẻ trung như vậy. Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc, cắt đứt câu nói của Hứa Tình Thâm. Tôi không thích phụ nữ. Gì chứ? Ánh mắt phó kinh doanh dán chặt lên cô, lặp lại từng chữ một. Tôi không thích phụ nữ. Hứa Tình Thâm há hốc miệng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết sao? Người đàn ông cười lạnh. Cô xem, bất kỳ ai biết đều sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi. Cũng giống như con của cô sau này sẽ bị kỳ thị vây quanh. Trái tim Hứa Tình Thâm đột nhiên bị bóp vụn, phó kinh doanh tiếp tục nói. cho nên cô đối với tôi mà nói là tốt nhất, một gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net